Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, cho ngươi nửa nén hương. Đủ chưa? Giờ khắc này, một tòa hệ ngân hà, một khỏa địa cầu nho nhỏ bên trong, một tòa nho nhỏ hoa viện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, lẩm bẩm. Một tôn vũ trụ cấp nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong bá chủ thân thể, như là sinh bệnh co giật đồng dạng, điên cuồng run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Chung quanh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được chính hắn, càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng tiếng thở hào hển. Lý Chân Kiện tức thì bị hù triệt để mất sắc. Cả khuôn mặt phía trên tràn ngập sợ hãi. Liền nho nhỏ một cái nháy mắt động tác cũng không dám làm. Lúc trước trong lòng những ý nghĩ kia bỗng nhiên ở giữa biến mất vô ảnh vô tung, tứ chi não hải chỉ tràn ngập vô tận giật mình ý, trực giác cảm giác toàn thân huyết dịch đều tại đây khắc trong nháy mắt bị đọng lại. Tĩnh lạnh, bốn phía hoa viện bên trong một trận lãnh tịch. Hai người giống như tại kinh lịch một trận xưa nay chưa từng có siêu cấp kinh dị. Ánh mắt càng mở càng lớn, rất gần chừng đi ra. Trong mắt chỉ có cái kia đạo bạch y, cái kia đạo đứng tại che trời cổ cây đào dưới, theo gió phiêu giật bạch y. Hết lần này tới lần khác đào hoa bay xuống, độc thêm một cỗ u lương khí tức, lại càng làm cho cái kia đạo bạch y tại hai trong mắt người hóa thành vĩnh hằng cấm kỵ. Một giây, hai giây, ba giây, hồi phục lão giả ánh mắt, từ đầu đến cuối không có theo Sở Lăng Tiêu trên thân rời nửa bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Một khỏa sớm đã bị hù run rẩy không ngừng tâm, càng là tại thời khắc này, bịch bịch cuồng loạn, mỗi nhảy lên một giây đều như nhất kích trọng trùy nện ở trái tim, lệnh hắn cả trương ra đầu đều là tại run lên. Chỉ cảm thấy thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách đều đang từ từ trở nên lạnh, biến cứng. Vị này nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong bá chủ, so thần đình chi chủ như không là, không biết cưỡng hiếp gấp bao nhiêu lần. Nghịch đạo cảnh tuy chỉ có cửu cảnh, nhưng mỗi một cảnh chênh lệch phân lượng đều đủ để dùng một hạt hạt cát cùng đại hải để hình dung. Nhưng giờ phút này, vị này nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong bá chủ động liên tục đạn, dù là chỉ là di động một bước dũng khí cũng không có. Chỉ nhìn về phía trước, cái kia đạo đứng tại cổ cây đào dưới, chắp hai tay sau lưng bạch y, mũi hút âm thanh càng thêm trầm trọng, càng trong lòng run rẩy, lộ ra một cỗ hắn trước nay chưa có khủng bố cảm giác. Giờ khắc này, toàn bộ hoa viện bầu không khí đều biến cực kỳ quỷ dị. Trước một khắc còn kiếm bạt nỗ trương, sau một khắc không một người nói chuyện. Đi, một giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo cái trán một đường chảy xuống, trong nháy mắt rơi vào hồi phục lão giả ánh mắt lông mi phía trên. Trong chốc lát, khiến hồi phục lão giả thân thể nhất thời đột nhiên run lên. Hắn nhịn không được dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua hắn cái kia hóa thành cho tàn cánh tay phải, trong nháy mắt liền không nhịn được hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể lần nữa cứng đờ. Các hạ, ngươi, tràn đầy hoảng sợ thanh âm rung động vừa phun ra ba chữ, chỉ nghe được một đạo vô cùng giòn nhẹ thanh âm. Sau một khắc, chỉ thấy hồi phục lão giả cánh tay kia cũng trong nháy mắt biến thành cho tàn. T, lần này, hồi phục lão giả nhìn rõ ràng, hắn căn bản không có cảm nhận được một chút đau đớn. Nhưng hắn chỉnh cánh tay lại như là vừa chạm vào tức hóa bọt nước, cứ như vậy không có dấu hiệu nào, bỗng dưng biến thành hư ảo. Loại kia cảm giác thật giống như hắn cái này nghịch đạo bảy cảnh bá chủ căn bản không tồn tại một dạng. Giờ khắc này, hồi phục lão giả triệt để bị hù phản ứng lại, cả khuôn mặt trắng bệch, ngoại trừ hoảng sợ, đã nhìn không ra có bất luận cái gì biểu lộ. Mồ hôi lạnh càng là không ngừng chảy xuống. Toàn thân run rẩy, cái nào còn có một chút vũ trụ cấp nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong bá chủ phong phạm. Trực tiếp thì quỳ trên mặt đất, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy run rẩy nói: "Các hạ, còn mời tha ta nhất mệnh, ta là Tà Hoa Yên nương nương, tọa hạ đệ nhất Thâm Uyên sứ giả." Hồi phục lão giả triệt để bị hù đầu óc trống rỗng, nhưng vốn cho rằng truyền ra thân phận của mình, Sở Lăng Tiêu sẽ đối với hắn thủ hạ lưu tình, lại sau một khắc, chỉ nghe được lại là một đạo cực kỳ giòn nhẹ thanh âm. Hồi phục lão giả cả một đầu chân cũng biến thành bọt nước, tiêu tán trong chốc lát, trực tiếp bị hù hồi phục lão giả liên tục thét lên: "Ngươi không thể, ta là Tà Hoa Yên nương nương tọa hạ đệ nhất Thâm Uyên sứ giả a. Ngươi không thể." Lại là một đạo hồi phục lão giả hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cảnh giới cỡ này, đến cùng đạt đến trình độ nào, từ đầu đến cuối, tay đều không nhấc, chỉ nhìn hắn vài lần, tứ chi của mình, liền biến thành tro tàn. Khó, chẳng lẽ đây cũng là nghịch đạo cửu cảnh, vũ trụ đỉnh phong bá chủ thực lực sao? Thẳng đến hồi phục lão giả, cả người, hóa thành tro tàn trước đó, hắn đều đang ra sức tê kêu: "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi đạt đến mức độ này? Vì sao cái kia nho nhỏ Thiên Hoang Vương Minh Mộng tấn công địa cầu thời điểm, ngươi còn muốn như thế đối nàng thủ hạ lưu tình? Một vị nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong bá chủ, cứ thế mà chết đi, so với thần đình chi chủ như không là, chấn động toàn bộ vũ trụ chết, trực tiếp chết lặng yên không một tiếng động." Không có ai biết một tôn có thể mấy chiêu bên trong đập chết thần đình chi chủ bảy cảnh bá chủ, cứ như vậy chết tại một khỏa địa cầu nho nhỏ phía trên. Nhìn lấy hồi phục lão giả cứ như vậy ngắn ngủi vài phút trở thành tro tàn, biến mất ở trước mặt mình, một giây sau co quắp trên mặt đất, Lý Chân Kiện toàn thân cũng không khỏi đánh một cái to lớn lạnh run, như cùng một cái chó đồng dạng, quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng đập lấy đầu, tràn đầy thanh âm rung động nói: "Tha cho, tha mạng a, đại nhân, là lão gia hỏa này, là lão gia hỏa này, mê hoặc ta, ngài." Chỉ có thời khắc này Lý Chân Kiện, đối Sở Lăng Tiêu ấn tượng, lại một lần nữa có khắc sâu nhận biết, trên cả trái đất người cũng trừ hắn, không có ai biết Sở Lăng Tiêu khủng bố cỡ nào, chỉ vì hắn biết vũ trụ ở giữa chân chính phân chia mạnh yếu. Nhưng giờ phút này hắn càng hy vọng không biết, hắn rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia: vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong bá chủ tại Sở Lăng Tiêu trước mặt lại vẫn như cũ như con kiến hôi cũng không bằng. Tha mạng, tha mạng a. Toàn bộ hoa viện bên trong đều trong nháy mắt truyền ra Lý Chân Kiện cực kỳ hoảng sợ thanh âm. Liền cái này nghiêm chỉnh tòa Lý thị trong trang viên sở hữu nhân đều nghe rõ ràng, đối với Lý Chân Kiện quỳ xuống đất cầu xin, Sở Lăng Tiêu căn bản không có để ý tới, chậm rãi xoay người, thản nhiên nói: "Giao cho ngươi." Phượng Cửu Tiêu sửng sốt một chút, lập tức một đôi nhìn lấy Sở Lăng Tiêu trong mắt đẹp tràn đầy mê luyến, trong lòng tràn đầy cảm động, căn bản không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ đem Lý Chân Kiện giao cho nàng xử lý. Nàng còn tưởng rằng hội giống hồi phục lão giả một dạng, liếc nhìn lại trực tiếp liền biến thành tro bụi đây. Nguyên lai chủ nhân chú ý tới ủy khuất của nàng. Phượng Cửu Tiêu có một loại rất gần điên cuồng bệnh trạng tâm lý, chỉ có đối mặt Sở Lăng Tiêu thời điểm mới có thể biểu lộ ra. Thân thể của nàng mỗi một chỗ ngóc ngách chỉ thuộc về Sở Lăng Tiêu một người, bất kỳ nam nhân nào cho dù là đối nàng có một tia lòng mơ ước, nàng đều cảm thấy mình bị điếm ô. bởi vì trên đời chỉ có một người có thể làm như vậy. Chủ nhân, cho người nửa nén hương thời gian. Đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Chủ nhân, Phượng Cửu Tiêu một đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt. Đây là mười mấy đã qua vạn năm. Sở Lăng Tiêu lần thứ nhất vì nàng lưu lại thời gian. Làm Phượng Cửu Tiêu xoay người trong tích tắc. Lý Chân Kiện chỉ thấy một đôi băng lãnh. Không có không một tia tình cảm mắt Phượng. Tràn đầy sát ý theo dõi hắn. Nhất thời bị hù Lý Chân Kiện. Toàn thân đều run rẩy. Run rẩy nói. Sư, sư phụ. Ngay sau đó, chỉ nghe được một đạo từng trận xương vỡ vụn thanh âm. Xen lẫn vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Lý Thị Trang Viên. A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.